quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 102, 102 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi nhìn bộ dạng xôm xoe của Doãn Tiểu Nhu, hất đầu lên đầy đủ vẻ đại gia, nói: "Vô sự bất đăng tam bảo điện, có việc gì thì mau nói ra đi. Tôi hiện tại đang mang thai đó, bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng." "Vô sự bất đăng tam bảo điện," cậu thành ngữ, dịch nghĩa, không có chuyện gì không đến trước tòa tam bảo. Chùa, tam bảo điện là từ chuyên môn của Phật giáo. Tam bảo tức, cách chương,